Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nhưng mà, Bàn Nhược phiên hơn phân nửa hồ sơ, cũng chưa đụng tới người kia buôn lậu. Bàn Nhược có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn buôn người kia không có bị bắt được quá? Bởi vậy cũng không có ký lục có trong hồ sơ. Đường phiên đến cuối cùng một tờ khi, Bàn Nhược ngẩng đầu, xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, phương diện này hẳn là không có người kia. Chu ra người thất vọng mà thu hồi tầm mắt. Bàn Nhược trong lòng cũng có chút gấp, hai tử ném lâu như vậy, gia trưởng Tâm khẳng định như là bị lăng trì quá giống nhau. Nàng rất muốn nhanh lên giúp nhà này tìm về hai tử. Chính là nàng không hy vọng chính mình dị năng bị phát hiện. Bởi vậy không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng, như vậy. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể giúp được Chu gia? Nàng có chút đau đầu, chính mình rõ ràng cái gì đều biết, cũng có thể thực mau giúp Chu gia tìm được hài tử. Nhưng cố tình lại cái gì đều không thể nói, nếu có cái gì phương pháp có thể vừa không bại lộ chính mình, lại có thể phỏng đoán ra hài tử sở tại, vậy tốt nhất, đúng rồi, Bàn Nhược bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng nghĩ đến một việc. Liền lập tức nhìn về phía Phương Cảnh Quan hỏi. Phương Cảnh Quan, từ công viên trò chơi đi bổn thị phía đông nam hướng vứt bỏ nhà xưởng khu. Lái xe đại khái yêu cầu bao lâu? Phương Cảnh Quan không rõ nàng hỏi như vậy ý đồ. Đại khái muốn nửa giờ, như vậy, cùng sở hữu mấy cái lộ tuyến có thể tới đó. Từ bất đồng đoạn đường qua đi, có rất nhiều lộ tuyến phương án. Nhưng là bên kia vứt bỏ nhà xưởng khu vừa vặn ở giang bờ bên kia. Qua đi cần thiết phải đi Tam Kiều, như vậy. Từ công viên trò chơi đến Tam Kiều đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Bàn Nhược lại hỏi, Phương Cảnh Quan tính ra nói. Nếu không kẹt xe nói, đại khái yêu cầu 22 phút tả hữu, nói tới đây. Phương Cảnh Quan cảnh giác lên. Hắn hỏi, ý của ngươi là nói. Người nọ là lái xe đem hài tử mang đi giang bờ bên kia vứt bỏ nhà xưởng. Dừng một chút, hắn trinh thám nói, bọn buôn người đem hài tử bắt cóc, khẳng định trước tiên đem hài tử rời đi. Cứ như vậy, nếu ấn ngươi theo như lời, sẽ đem hài tử mang đi nhà xưởng khu. Nói cách khác, ở hài tử mất tích 20 phút tả hữu, người này buôn lậu xe nhất định sẽ trải qua Tam Kiều. Tam Kiều nơi đó có video giám sát, nếu một chiếc xe bài tra nói, Chu gia người tức khắc châm khí hy vọng, Phương Cảnh Quan, việc này liền làm ơn ngươi. Phương Cảnh Quan như là đột nhiên gian có ý chí chiến đấu. Hắn mắng câu, mẹ nó, chờ ta bắt được đến cái kia thằng nhãi danh, xem ta không lột hắn ra. Nói xong, vội vã đi rồi, một đêm chiến đấu hăng hái. Phương Cảnh Quan người bài tra xét sở hữu khả nghi chiếc xe. Đem đầu mâu nhắm ngay một chiếc màu đen xe hơi. Này chiếc Santana xe hơi ở qua Tam Kiều về sau. Đi yên lặng vứt bỏ nhà xưởng. Phương Cảnh Quan căn cứ xe chủ tin tức. Lập tức tìm được rồi xe chủ. Nhưng mà, sau đó không lâu, hắn lại gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Thư, người bắt được mấy cái. Chính là không có người thừa nhận. Chúng ta bên này cũng tìm không thấy xác thực chứng cứ, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Ngươi có thể cùng ta video, làm ta xem bọn hắn mấy người bộ dáng sao? Hảo, Phương Cảnh Quan đem video nhắm ngay kia mấy cái hiểm nghi người. Không bao lâu, Bàn Nhược nhìn kia video chung người, bỗng nhiên nói, chính là cái kia xuyên màu đen quần áo lùn cái nam nhân, khóe mắt có nốt ruồi đen cái kia. Phương Cảnh Quan hỏi lại, đối, ta liền cảm thấy này quy tôn tử trong mắt có quỷ. Chờ, ta nhất định đem này quy tôn tử miệng cấp cậy ra. Phương Cảnh Quan nói xong, treo điện thoại, hôm nay buổi tối, Bàn Nhược nhận được Chu gia bên kia truyền đến tin tức. Nói là kia hắc y nam tử đã thừa nhận lừa bán mỗi ngày. Hắn đem mỗi ngày bán cho Lân Tỉnh một cái khất cái trong thôn. Được biết, này khất cái trong thôn cơ hồ mọi người đều ra ngoài ăn xin. Bọn họ lợi dụng người khác đồng tình tâm, thường xuyên ở xe điện ngầm, giao thông công cộng sân ga, thương trường phụ cận chờ địa phương lừa tiền, thường xuyên giả ngây giả dại, trang tàn trang nhược, thế cho nên thôn này mỗi nhà đều dựa vào ăn xin che lại 4 tầng 5 nhà lầu. Có thể nói, này trong thôn mỗi nhà đều có mấy trăm vạn trở lên tài sản. Mà mỗi ngày, chính là bị bán cho một cái không có hài tử nhưng dùng trung niên phu thê trong nhà. Đôi vợ chồng này có một đôi nhi nữ, nhưng nhà mình hài tử nơi nào bỏ được mang đi ra ngoài xin cơm. Bọn họ thân thể khỏe mạnh, lại không có hài tử ở bên trang đáng thương, nhân ra như vậy căn bản không chịu cho tiền. Vì thế hai vợ chồng liền bắt đầu sinh một ý niệm. Mua một cái nhỏ yếu nam hài. Đúng vậy, mua một cái tiểu nam hài cùng chính mình đi xin cơm. Cứ như vậy, không bao lâu là có thể kiếm hồi mua hài tử tiền. Này bút đầu tư không mệt. Đường Chu ra nghe thấy cái này tin tức, quả thực muốn điên rồi. Bọn họ suốt đêm lái xe đi bọn buôn người nói địa phương tìm. Kết quả kia đối phu thê xuất ngoại ăn xin, trải qua cảnh sát tham gia, Chu gia người lại tìm hiểu đến hai vợ chồng sở tại. Lúc này mới lại đuổi qua đi, nhưng mà, làm Chu gia người hỏng mất chính là, theo kia đối phu thê nói, bởi vì kia hai tử thân thể nhược thường xuyên sinh bệnh, cũng không thể làm việc, hơn nữa thường xuyên kêu muốn mụ mụ, mang đi ra ngoài chọc người hoài nghi. Cuối cùng hai vợ chồng sợ bị cảnh sát bắt được đến. Liền vội suy nghĩ rời tay. Cuối cùng ở mua giới cơ sở thượng lại thêm một ít. Lấy 5 vạn giá cả bán cho một cái vùng núi không hài tử nhân ra làm nhi tử. Đương nhiên, trở lên mấy tin tức này đều là Bàn Nhược đứt quãng từ Hoắc Tiểu Bác trong miệng biết được. Bàn Nhược cuối tuần vội vàng qua đi, lại hồi giáo đầu nhập đến khẩn trương học tập giữa. Từ nàng giúp cảnh sát tìm được bọn buôn người về sau. Dư lại sự tình nàng liền không quản, lùi một bước giảng, này cũng không phải nàng có thể nhúng tay. Thứ 6 ngày đó, Hoắc Tiểu Bác hắc trầm khuôn mặt đi vào Bàn Nhược trước mặt. Thở ngắn than dài nói, mỗi ngày tìm được rồi. Bàn Nhược từ sách vở chung ngẩng đầu, nàng quét mắt Hoắc Tiểu Bác âm trầm sắc mặt, nhíu mày hỏi, hài tử thế nào? Nghe nói tìm được thời điểm, hài tử sốt cao 42 độ, cả người đều thiêu đến rút gần ngất lịm, trong núi kia đối phu thê, bởi vì trong nhà nghèo, không nghĩ làm hài tử đi bệnh viện, mặc cho hài tử như vậy thiêu. Chu gia tìm được thời điểm, nghe nói kia hài tử nôn đến mật đều nhổ ra, còn vẫn luôn trợn trắng mắt, nhìn dáng vẻ lập tức liền không được. Ai, ngươi nói đứa nhỏ này mệnh như thế nào như vậy khổ đâu? Chu gia tuy rằng không phải đặc biệt phú quý nhân gia, nhưng cũng còn tính không tồi. Hắn cha mẹ lại đều là thạc sĩ trở lên bằng cấp. Như vậy gia đình, liền này một cái tôn tử, đau đều đau bất quá tới. Không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ cư nhiên bị lừa bán. Còn qua tay bán 2 lần kia mua hài tử nhân gia cũng là đáng chết. Một bên muốn hài tử một bên lại không đem hài tử đương hồi sự. Chu gia quả thực hận chết, ta nghe nói, kia Chu Tuân thiếu chút nữa không cầm đao giết những người đó. Bàn Nhược có thể tưởng tượng bọn họ phẫn nộ, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, hiện tại hài tử ra sao? Hoắc Tiểu Bác tiếp tục thở ngắn than dài mà nói, nghe nói đưa đi bệnh viện, bởi vì bị phía trước cái kia ăn xin phu thê đánh quá. Nói là hài tử trên người rất nhiều địa phương đều thượng mủ. Chân giống như cũng bị đánh gãy, hiện tại đang ở bệnh viện trị liệu đâu, chân chặt đứt. Bàn Nhược chau mày, nghĩ đến cha mẹ nhìn đến hài tử biến thành như vậy. Trong lòng không chừng như thế nào khó chịu. Bởi vậy, thứ bảy một tan học, Bàn Nhược liền mua cái món đồ chơi. Đi bệnh viện Vân An mỗi ngày, nàng đứng ở cửa, thấy cái kia kêu mỗi ngày hài tử. Không cười không nháo mặt vô biểu tình mà nằm ở trên giường. Hắn ánh mắt lỗ trống, biểu tình dại ra, nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút sợ người. Nhìn thấy nàng thời điểm, mãn nhãn đều là sợ hãi. Dùng sức hướng Tưởng Uyển phía sau trốn. Đại sư, ngươi đừng để ý, đứa nhỏ này bị đánh sợ. Hiện tại nhìn đến người liền sợ hãi. Tưởng Uyển nghẹn ngào, Bàn Nhược không thèm để ý mà nói. Không có việc gì, ta lần này tới chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn, Chu Tuân cùng Chu lão gia tử cùng nhau vào được. Thấy nàng, Chu Tuân thập phần kích động. Đại sư, thật là cảm ơn ngươi. Lần này cần không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta khả năng đời này đều tìm không thấy hài tử, đúng vậy. Đại sư, ta lão già này cho ngươi dập đầu. Nói xong, Chu lão hàm chứa nước mắt làm bộ muốn đi xuống quỳ. Ban Nhược hoảng sợ, vội vàng nâng dậy hắn. Chu lão, ngài nhưng đừng chết sát ta. Ngài chạy nhanh lên, nàng thật vất vả đem Chu lão cấp đỡ lên. Lão nhân gia tìm được tôn tử, tâm tình so với ai khác đều kích động. Chỉ là, Chu Tuân nhìn hài tử bộ dáng, có chút lo lắng mà nói. Đứa nhỏ này trở về sau ta liền vẫn luôn thực lo lắng. Ta sợ hắn đời này đều đối người có đề phòng. Ta không hy vọng hắn vẫn luôn như vậy đi xuống. Sống ở chuyện này bóng ma, về sau sẽ chậm rãi hảo lên, Bàn Nhược an ủi. Đúng rồi, đại sư Tưởng Uyển mang theo khóc nức nở hỏi. Ta đứa nhỏ này chân bị người cấp đánh gãy. Bác sĩ nói, bởi vì không có đúng lúc trị liệu, hiện tại đã cảm nhiễm. Nếu bảo thủ trị liệu vô dụng nói, cuối cùng nhất hư tính toán chính là cắt chi. Chính là mỗi ngày mới như vậy tiểu, cắt chi về sau, hắn đời này nhưng làm sao bây giờ đâu? Ngài có thể hay không giúp ta tính tính xem, ta đứa nhỏ này có phải hay không thật sự muốn cắt chi? Bàn Nhược nghe vậy, không có chối từ, nàng còn nhớ rõ mỗi ngày sinh thần bát tự, không khỏi véo chỉ tính tính. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu cười cười, yên tâm, ta tính quá. Đứa nhỏ này trên đùi vấn đề không lớn, thật vậy chăng? Tưởng Uyển đầy cõi lòng hy vọng hỏi, là thật sự, hơn nữa lúc này đây, ta vì mỗi ngày đoán mệnh, phát hiện hắn mệnh cách đã thay đổi, ta tính ra mỗi ngày khi còn bé từng có quá chân cẳng thượng không tiện. Nhưng là này một kiếp thực mau liền sẽ qua đi, lại nói tiếp cũng là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng, hắn hai chân hoàn hảo. Không có chút nào bị hao tổn, đứa nhỏ này tuy rằng tuổi nhỏ rất là nhấp nhô, nhưng là chờ hắn lớn lên về sau, hắn sinh hoạt quá thật sự trôi chảy, người cũng là thân thể khỏe mạnh, bởi vì hắn tâm tồn thiện niệm, bởi vậy tương lai cũng có thể kết một môn tốt việc hôn nhân. Một đôi con cái càng là hiểu chuyện hiếu thuận, gia đình của hắn hòa thuận, sinh hoạt hạnh phúc. Có thể an an ổn ổn sống đến 80-90 tuổi sống thọ và chết tại nhà. Là 10 phần hảo mệnh thật vậy chăng? Nếu thật là như vậy vậy thật tốt quá. Nghe xong những lời này, Chu gia người đều nhịn không được kích động mà khóc lên. Hai tử chịu nhiều như vậy tội không quan trọng, chỉ cần có thể qua đi, chỉ cần tương lai đều có thể hảo lên, kia bọn họ trong lòng đều sẽ hảo quá một ít, cho nên... Các ngươi không cần quá lo lắng, hắn chịu này đó khổ chỉ là giúp hắn độ kiếp, chỉ là hóa giải hắn trên người lớn hơn nữa tai họa. Bởi vậy, từ một cái khác phương diện tới nói, đây cũng là chuyện tốt, Bàn Nhược an ủi, Chu gia người lẫn nhau liếc nhau, đều đầy cõi lòng hy vọng gật đầu. Đại sư, ngươi là chúng ta Chu gia ân nhân a, Chu lão cảm khái mà nói, ta đời này chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Nguyên bản cho rằng hài tử bị quài, là ông trời đối ta bất công, không nghĩ tới, cuối cùng lại may mắn mà gặp được ngươi, giúp chúng ta Chu gia tìm được tôn tử, ta hiện tại mới cảm thấy ông trời đãi ta không tệ. Tương lai ta nhất định nhiều làm việc thiện, hy vọng có thể cho hài tử nhiều kết thiện duyên, là, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, hy vọng tương lai cũng có thể giáo dục hài tử. Tuy rằng trên thế giới này người xấu thật nhiều, chính là càng có rất nhiều người tốt, hy vọng hắn có thể từ chuyện này bóng ma chung đi ra, Bàn Nhược lặp lại dặn dò. Về sau cần phải mang hài tử nhiều làm việc thiện, nếu không như vậy tai họa nói không chừng còn sẽ lại có. Nghe xong lời này, Chu gia người sắc mặt một chỉnh, lập tức tỏ thái độ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài nói. Nói xong lời này, Chu lão bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi các hộ sĩ nói chuyện, phía Money, vừa rồi ta nghe hộ sĩ nói. Dưới lầu có cái hài tử bị ung thư, gia trưởng không có tiền trị liệu, đã tính toán từ bỏ. Nếu không vừa lúc, chúng ta giúp kia hài tử đem trị bệnh bằng hóa chất tiền cấp ra. Coi như giúp mỗi ngày làm việc thiện. Chu lão nói, hết thảy tùy ngài, Bàn Nhược cuối cùng nói. Thời tiết tình hảo, gió lạnh từ từ, dựa theo cùng Tiền Nguyên Cát ước định tốt. Thứ bảy buổi chiều, Tiền Nguyên Cát tới đón nàng cùng đi xem công ty làm công địa điểm Money Tiền Nguyên Cát tuyển. Chính là bổn thị đông khu CBD Cát Lợi cao ốc 22 lâu. Cát Lợi cao ốc là năm gần đây mới vừa kiến thành. Tân kiến trúc thiết kế thật sự thời thượng, cao ốc bề ngoài tất cả đều là tường thủy tinh. Mặc kệ trong phòng cái nào phương vị xem, cửa sổ sát đất ngoại phong cảnh thực hảo. Hơn nữa chiều nam vị trí ánh mặt trời sung túc, đãi ở như vậy địa phương làm công nhân tâm tình đều sẽ đi theo hảo lên. Vương Tổng, ngươi xem ta vị trí này tuyển như thế nào? Cát Lợi cao ốc kiến thành không lâu sau. Hơn nữa vị trí không phải ở trung tâm thành phố, bởi vậy tiền thuê tương đối mà nói không tính quá quý. Hơn nữa hiện tại chính phủ phát triển mạnh đông khu, bởi vậy, hiện tại này phụ cận giao thông cũng phương tiện. Nghe nói qua mấy năm này Cát Lợi cao ốc bên cạnh sẽ kiến tàu điện ngầm trạm. Đến lúc đó, lui tới phương tiện, bởi vậy, ta nhất vừa ý nơi này, Tiền Nguyên Cát nói xong. Híp mắt lại nói. Đương nhiên, ngươi là chuyên nghiệp phong thủy đại sư. Này thoạt nhìn hảo không nhất định đại biểu thật sự hảo. Nếu muốn nhìn xem này cao ốc có phải hay không có lợi cho chúng ta công ty phát triển. Còn phải từ ngươi xem qua phong thủy lại nói, Bàn Nhược gật đầu. Này tòa cao ốc bề ngoài thoạt nhìn như là một con bút. Cao ngất sừng sững, mà chung quanh váy phòng giống như là một quyển triển khai sách vở. Kể từ đó, bút cùng thư lẫn nhau làm nổi bật, cảnh này khiến cao ốc vẻ ngoài kiến trúc, chính không bàn mà hợp ý nhau, bút án thư hương tốt đẹp ngụ ý. Hơn nữa này tòa cao ốc trước dựa mật hồ, sau có Lãng Sơn, hơn nữa này tòa cao ốc kéo dài đi ra ngoài vừa vặn ở Lãng Sơn cùng Hoa Sen Sơn giao hội chỗ. Thuộc về, Sơn quản người lớn. Kể từ đó, cao ốc nhưng từ núi non trung hấp thụ tràn đầy long khí. Khiến cho cao ốc người trong mới xuất hiện lớp lớp, bởi vậy từ phong thủy đi lên xem, nơi này phong thủy quả thực không thể tốt hơn, không chỉ có vượng công ty, còn vượng công ty công nhân, mà công nhân hảo, công ty không phải càng tốt sao? Bởi vậy, Bàn Nhược nhìn đến này cao ốc vẻ ngoài, đối nơi này đã phi thường vừa lòng, chỉ là, được không còn phải nhìn xem làm công địa chỉ, nếu không ngoại hảo không tốt. Vậy không phải thật sự hảo. Nàng đi vào 22 lâu, đứng ở cổng lớn hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy cái này địa phương ước có 500 nhiều mét vuông. Liếc mắt một cái nhìn lại, ba mặt đều là pha lê cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng hảo, nam bắc thông thấu, này biểu thị tài vận có thể lưu thông. Đối sinh ý người mà nói, một khi tài vận hảo, sinh ý chuyển lên, này công ty vấn đề cũng liền không lớn, Bàn Nhược lại hướng trong đi, chỉ thấy này cao ốc nội ngăn trở tầm mắt cây cột rất ít. Nếu cây cột quá nhiều, tắc sẽ ngăn trở công ty sự nghiệp vận, Bàn Nhược lại từ trong bao móc ra một cái la bàn. Nàng đem la bàn bãi chính, như vậy vừa thấy, chỉ thấy la bàn vẫn chưa chịu quá nhiều từ trường quấy nhiễu. Phù hợp hiện đại phong thủy tuyển chỉ yêu cầu. Bàn Nhược phòng một phòng, cũng chưa phát hiện này tòa cao ốc có bất luận cái gì sát khí tồn tại. Nói vậy cao ốc người sở hữu hoa không ít tiền tới điều chỉnh thử phong thủy. Bởi vậy, Bàn Nhược cũng không thấy ra bất luận cái gì không ổn tới. Này địa chỉ không tồi, liền định nơi này, Bàn Nhược nói xong, véo chỉ tính một chút, nàng công đạo Tiền Nguyên Cát, trang hoàng sự tình từ ngươi nhìn chằm chằm ta cũng yên tâm. Chỉ là ta cần phải đến dặn dò ngươi trang hoàng những việc cần chú ý, hảo. Ngài mời nói, Tiền Nguyên Cát cười ha hà đáp lời. Bàn Nhược ở trong phòng đi rồi một vòng, đã tính ra này trong phòng nên như thế nào bố trí. Phong thủy mới có thể điều đến tốt nhất, nàng trầm giọng mở miệng. Lão hóa có ngôn, trạch vô cát hung, lấy phương pháp vì cát hung. Nói cách khác, cân nhắc phòng ở phong thủy tốt xấu. Chủ yếu căn cứ là đại môn, bởi vậy ngươi ở trang hoàng thời điểm, cần phải đem đại môn trang hoàng đến đại mà trống trải. Chúng ta công ty đại môn tọa lạc với thanh long môn phương vị. Cũng chính là này phòng ốc tả phương, phong thủy thượng có khai tả môn thu địa khí cách nói. Cần phải muốn đem này địa khí cấp thu hảo, hảo. Ta nhất định hảo hảo nhìn chằm chằm thi công đội, còn có. Chúng ta công ty đối diện còn có một nhà công ty. Hai nhà công ty đại môn tương đối, sẽ hình thành đối diện sát. Bởi vậy, yêu cầu ở ngoài cửa lớn biểu thiết trí một chút trang trí vật tới chắn sát. Hay là ở đại môn bên cạnh bãi hai bài thực vật. Này đó từ ngươi xem là mần đi, hảo từ chúng ta công ty địa chỉ phong thủy đi lên xem. Chúng ta trong WC cần thiết có cửa sổ, hảo. Ta nhớ kỹ, cuối cùng, mua một cái đại la bàn, treo ở công ty nhập môn chỗ trước đài trên tường, ngăn trở ngoại lai sát khí. Như vậy nhưng bảo công ty trôi chảy, công nhân bình an, ít có bệnh tật kỳ thật. Cao ốc phong thủy là thật sự rất có chú ý. Có chút người đều có như vậy trải qua. Bọn họ nguyên bản thân thể thực hào. Chính là đã đổi mới công tác đơn vị về sau. Thường xuyên sinh bệnh, tuy rằng không có bệnh nặng, lại tiểu bệnh không ngừng. Buổi tối thường xuyên ác mộng bừng tỉnh. Cứ thế mãi, các phương diện đều sẽ không thuận. Này đó đều là công ty phong thủy xảy ra vấn đề. Bàn Nhược nếu là phong thủy đại sư, khẳng định muốn cùng nhau hóa giải. Công đạo xong này đó, Bàn Nhược khiến cho Tiền Nguyên Cát đem phòng ở cấp định rồi xuống dưới. Bàn Nhược đã thật lâu không thấy được phong thủy tốt như vậy cao ốc. Lần này Tiền Nguyên Cát có thể tìm được cái này địa phương. Nàng thực sự thực vừa lòng, có Tiền Nguyên Cát hỗ trợ. Bàn Nhược công ty thực nhẹ nhàng mà vận tác lên, nàng thật sâu mà cảm thấy tìm hắn tới giúp chính mình. Là cái sáng suốt lựa chọn, cũng biết rõ, cá nhân tác chiến xa xa không có đoàn đội tác chiến sức chiến đấu cường. Bởi vậy, nàng dặn dò Tiền Nguyên Cát, sớm một chút đem công ty nòng cốt cấp định ra tới. Tiền Nguyên Cát trải qua này hay chu thông báo tuyển dụng. Đem công ty bộ môn tổng giám đều cấp chiêu hảo. Một vòng sơ thí về sau, Tiền Nguyên Cát làm những người này ở chủ nhật buổi sáng tới công ty thi vòng 2. Vừa vặn tùy Bàn Nhược thời gian nghỉ ngơi, làm nàng tới làm cuối cùng quyết đoán. Hôm nay buổi sáng, chính yếu là đem tiêu thụ tổng giám cùng thiết kế bộ tổng giám cấp định ra tới, hắn cầm 2 phân. Lý lịch sơ lược đưa cho Bàn Nhược, trước phỏng vấn hai vị này tiêu thụ tổng giám. Này hai người đều là có mười mấy năm công ty lớn tiêu thụ bối cảnh. Năng lực cá nhân thực xuất sắc. Bàn Nhược nhìn về phía kia lý lịch sơ lược. Chỉ thấy hai người đều có bao nhiêu năm ngoại xí tiêu thụ kinh nghiệm. Nhìn đến bọn họ lý lịch sơ lược chung tự thuật công trạng. Liền Bàn Nhược đều không cấm muốn vì này hai người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này hai người lý lịch sơ lược xác thật đều thật xinh đẹp. Đương nhiên, như vậy xuất sắc người, đối tiền lương yêu cầu đều rất cao. Ở tiền lương thượng, Bàn Nhược không chuẩn bị trách móc nặng nề chính mình công nhân. Đối nàng tới nói, chính mình kiếm tiền còn tính dễ dàng, lại có thiên nhãn tương trợ, nếu có thể ở chính mình điều kiện cho phép dưới tình huống. Làm công nhân càng có hạnh phúc cảm, cũng vẫn có thể xem là một kiện việc thiện. Như vậy, ở năng lực tương đương dưới tình huống, như thế nào tuyển một cái thích hợp đáng tin cậy người? Đây mới là quan trọng nhất. Tiền Nguyên Cát làm hai người vào nhà phỏng vấn. Bàn Nhược nhìn về phía người đầu tiên. Người này tên là Tôn Gia Hào. Nam, 38 tuổi, bổn thị người. Hắn từng ở nổi danh châu báu công ty công tác, đối kim cương phỉ thúy tiêu thụ hình thức. Thập phần hiểu biết, người này tài ăn nói phi thường hảo, vừa vào cửa liền nói cái không ngừng, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Ngược lại đang nói trong lời nói sẽ thỉnh thoảng đem quyền lên tiếng vứt cho đối phương. Người như vậy không thể nghi ngờ thực thông minh. Bàn Nhược cẩn thận đoan trang Tôn Gia Hào tướng mạo, chỉ thấy người này trên trán có chữ xuyên, choan, văn, giống nhau chữ xuyên, choan, văn trưởng giả hình khác. Đoàn giả thông minh, ở ấn đường phía trên chủ cát, mà Tôn Gia Hào chữ xuyên, choan, văn. Văn Chủ Cát, nhưng là người này mệnh cung cũng chính là ấn đường ao hãm. Giống nhau ấn đường ao hãm giả tính tình táo bạo, khí độ hẹp hòi, thiếu thắng tâm cùng lòng tự trọng lẫn nhau đan chéo, tiêu khổ cùng đoán đố cho nhau quấy nhiễu. Bởi vậy, người này tuy rằng thông minh thả vận khí không tồi, nhưng là người này tính cách thượng hơi có khuyết tật, nếu sự nghiệp phát triển trôi chảy đảo không quá đáng ngại. Một khi đối đơn vị tâm sinh bất mãn, tắc sẽ sinh ra ghen ghét, mà tiêu thụ tổng giám là công ty thập phần quan trọng cương vị. Một cái người như vậy khẳng định là không thích hợp công tác này. Một người khác, tên là Nguyên Trạch, người này cùng Tôn Gia Hào tương phản, hắn năm nay mới 30 xuất đầu, mệnh cung quang minh như gương, trong suốt no đủ, chủ học vấn hảo, hơn nữa hắn chân núi đầy đạn, thẳng tùng thà thấu thượng mệnh cung, ánh mắt dư thừa, trong mắt hắc bạch phân minh, chủ tiền tài đẫy đà, phúc thọ đều toàn, đương nhiên, này đó đều không phải Bàn Nhược chủ yếu suy tính. Người này tuy rằng diện mạo xuất chúng, nhưng Bàn Nhược từ hắn tướng mạo thượng xem ra, người này đào hoa vận tuy nhiều, nhưng tâm tính kiên định, không có lạn đào hoa quấn thân, nếu kết hôn sau, cũng có thể phu thê ân ái gia đình mỹ mãn. Hơn nữa người này rất có thao thủ, có chính mình nguyên tắc, cũng không làm có bội nguyên tắc sự tình. Hơn nữa hắn kín miệng tay nghiêm làm việc rất có ánh mắt, giỏi về thấy rõ nhân tâm. Đối hộ khách nhu cầu tổng có thể trước tiên nắm chắc chu. Bởi vậy, mặc kệ từ cái nào phương diện xem ra, người này đều thực thích hợp làm tiêu thụ tổng giám đốc, chỉ là Bàn Nhược cũng từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra, người này sự nghiệp phát triển thập phần trôi chảy, nếu hắn ở hiện tại công tác đơn vị không rời chức nói, hẳn là sau đó không lâu liền có một tuyệt bút tiền của phi nghĩa nhập trướng. Người như vậy vì cái gì muốn thông qua săn đầu công ty có một lần nữa tìm công tác? Bàn Nhược hỏi, Nguyên tiên sinh, thứ ta nói thẳng, người ở nguyên đơn vị công tác hảo hảo, vì cái gì nghĩ đến muốn đi ăn máng khác? Là ta cá nhân nguyên nhân, Nguyên Trạch không nói thêm gì. Nhưng thật ra Tiền Nguyên Cát hỏi thăm quá người này, hắn trả lời, vị này nguyên tổng giám giống như đối phía trước công ty lão bản cách làm có chút không tán thành. Kia lão bản đầu cơ trục lợi, lấy hàng kém thay hàng tốt, dung túng phía dưới công nhân dùng kém tài liệu thay thế tốt tài liệu. Phải biết rằng, hắn lúc trước kia ra công ty chính là làm trẻ con đồ dùng tương quan ngành sản xuất. Chuyện như vậy, nhi đồng là đệ nhất người bị hại, bởi vậy nguyên tổng giám liền cùng lão bản xào một trận. Chuyện như vậy vừa ra, hắn khẳng định ở nguyên công ty đãi không đi xuống. Phía trước kia lão bản sợ hắn đem việc này run cấp tương quan bộ môn. Gần nhất vẫn luôn vừa đấm vừa xoa, muốn lưu lại hắn, ta nghe bằng hữu lộ ra, kia lão bản còn cho phép hắn một tuyệt bút tiền tài. Làm hắn đem miệng quản nghiêm money, những việc này, cùng Bàn Nhược suy tính không sai biệt là money, chỉ là, Bàn Nhược bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì này lập tức, nàng nhìn đến một đoàn hắc khí hướng Nguyên Trạch vọt tới. Hết chương.